Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1736, nhân gian tuyệt sắc động phàm tâm. Nhìn trước mắt đến từ nhan như tuyết trên thân, màu đen, màu trắng, phấn sắc lây đồ lót, mỗi một kiện đều giống như có thể tản mát ra câu hồn đoạt phách mị lực. Trong nháy mắt liền đem Diệp Thiên ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Tuy nhiên đó cũng không phải Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy nhan như tuyết trên thân đồ lót, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều bị Diệp Thiên tâm thần dập dờn, nhịn không được liên tưởng đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Những thứ này đồ lót phía trên tựa hồ còn phiêu tán đến từ nhan như tuyết trên thân sơn chi hoa hương khí tức. Diệp Thiên xoa một chút cái mũi, thình lình phát hiện, trên tay tất cả đều là máu tươi. Trong bất chi bất giác, hắn đã chảy ra máu mũi, không khỏi hung hăng khinh bỉ chính mình một thanh. Mỹ nữ như mây, vờn quanh ở bên chính mình. Vậy mà bởi vì nhìn đến mấy món băng tuyết nữ thần đồ lót, thì chảy máu mũi, loại chuyện này, quá khứu, nếu là truyền đi ra bên ngoài. Chính mình cái này tà thần chi danh, chỉ hội trở thành trò cười. Cái này chỉ có thể nói rõ, như tuyết lão bà mị lực thực sự quá lớn. Diệp Thiên cười khổ tự lẩm bẩm một câu, lấy lý do này đến tự an ủi mình. Năm đó, du tẩu tại hoa thơm cỏ lạ ở giữa hắn, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày, lại sẽ ra lớn như vậy khứu. Không gian rộng thùng thình trong phòng tắm, mỗi một tấc trong không khí đều mơ hồ còn nổi lơ lửng nhan như tuyết trên thân. Đặc thù sơn chi hoa hương mùi vị, mỗi một sợi mùi thơm đều đủ để Diệp Thiên trầm luân ở giữa. Diệp Thiên hít sâu mấy hơi về sau, ổn định tâm thần, lắng lại dập dờn không thôi tâm cảnh, nhanh chóng đem chính mình thoát đến không đến mảnh vải, đứng tại vòi hoa sen dưới. Tùy ý rét lạnh dòng nước trùng kích ở trên người, theo thời gian chuyển rời, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, này mới khiến đáy lòng của hắn hỏa khí dần dần dập tắt, cưỡng ép khống chế lại chính mình ánh mắt, không còn quan tâm treo ở trên cột treo quần áo đồ lót, miễn lại phải gây nên tâm thần dập dờn. Sau khi tắm xong, ngay tại lau trên thân nước đọng lúc, Diệp Thiên đột nhiên nhướng mày, cảm thấy sự tình không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc ở chung, hắn đối nhan như tuyết cá tính cùng phong cách lại quá là rõ ràng. Lấy nhan như tuyết cẩn thận chặt chẽ kín đáo tâm tư, làm sao có thể đem bản thân đồ lót lưu trong phòng tắm, mà lại nhan như tuyết mới vừa rồi còn dứt khoát thúc giục chính mình đi tắm rửa, còn muốn rửa đến sạch sẽ một chút. Diệp Thiên càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Nhan như tuyết cử động khác thường, tựa hồ chính tại phóng thích một loại nào đó khó có thể mở miệng mịt mờ tín hiệu. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy nhan như tuyết đồ lót lúc là tại Tần gia phòng cho thuê trong phòng tắm. Cái kia thời điểm, nhan như tuyết là vì thăm dò chính mình, về sau vào ở danh uyển hoa phủ về sau, nhan như tuyết cũng thăm dò chính mình nhiều lần, nhưng đây đều là tại không có cùng chính mình xác định quan hệ trước làm ra hành động. Mà lần này nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trái tim lại nhịn không được phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Như tuyết lão bà, đây là uyển chuyển nói cho ta biết, tối nay có thể cùng với nàng làm loại chuyện đó. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt mười phần sao bao nụ cười. Trong lòng âm thầm nghĩ, nàng ra mặt mỏng, không có ý tứ trực tiếp mở miệng nói với ta, muốn đem thân thể giao cho ta. Sau đó, thì dùng như thế cái xảo diệu biện pháp, nàng nhất định là nhìn thấy nàng nữ nhân đều lần lượt đem thân thể cho ta. Sợ hãi tại trong lòng ta địa vị rớt xuống ngàn trường, cho nên chỉ có thể dùng đem thân thể cho ta loại phương thức này đến chiếm được ta niềm vui. Lại giả thuyết Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, đối với ta phẩm hạnh đã sớm quen thuộc tại tâm, nàng cũng không cần thiết lại tiếp tục khảo sát ta, mà lại đối với ta cao hơn thân sĩ nhân phẩm. Thời cổ quân tử phong thái, có phát ra từ đáy lòng kính ngưỡng. Đúng đúng đúng, hắn nhất định là vì đem thân thể cho ta, mới làm như thế. Nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Thiên thể nội đã bốc cháy lên liệt liệt hỏa diễm, một loại nào đó bẩm sinh ý nghĩ, giống cỏ dại giống như lan tràn sinh trưởng tốt, trong nháy mắt đem hắn lý trí bao phủ. Diệp Thiên thậm chí không kịp lau khô thân thể, thì ném khăn mặt, trùm lên một đầu áo choàng tắm, liền lên áo cũng không mặc, thì vội vàng hướng về phía phòng tắm, thẳng đến trên lầu trong phòng Nhan Như Tuyết mà đi. Đã Nhan Như Tuyết đều như thế chủ động, hắn còn ra sức khước từ, vậy liền thật không phải cái nam nhân. Tại tối nay cái này khó quên thời gian bên trong, hắn cũng không nguyện để Nhan Như Tuyết chờ quá lâu. Trở lại phòng ngủ, Nhan Như Tuyết đột nhiên nhớ tới chính mình đặt ở trên cột treo quần áo đồ lót còn thả trong phòng tắm. Nàng vừa muốn rời khỏi phòng ngủ đi phòng tắm lấy ra thay đổi đồ lót lúc, lại đột nhiên nhớ tới cái này thời điểm Diệp Thiên chính trong phòng tắm tắm rửa. Trong óc nàng nhất thời hiện ra cái này thời điểm Diệp Thiên chính cầm lấy chính mình đồ lót đặt ở chóp mũi trước, một mặt vụn vặt ngửi ngửi phía trên mùi vị, thậm chí còn đem một cái tay đặt ở cái nào đó bộ vị mấu chốt phía trên hoạt động lúc tình cảnh. Cái này khiến Nhan Như Tuyết không nhịn được nghĩ nôn, trong đầu cũng biến thành trống rỗng, hoàn toàn hoảng tay chân. Lúc bình thường trí kế bách xuất nàng, cái này thời điểm thình lình đã là thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhan Như Tuyết nhất thời gấp đến độ như trên lò lửa con kiến giống như, trong phòng ngủ bồi hồi, nhưng thủy chung nghĩ không ra được hữu hiệu biện pháp đến tiêu trừ lúc này đứng trước xấu hổ. Đúng lúc này, bành một tiếng bạo hưởng, cửa phòng bị phá tan. Diệp Thiên giống một đạo gió táp giống như lui vào trong phòng, sau đó một chân phi lên đóng cửa phòng lại, mặt mũi tràn đầy vội vã không nhịn nổi biểu lộ, vừa tung người trực tiếp hướng về Nhan Như Tuyết bên này nhảy lên tới. Nhan Như Tuyết cũng cảm giác được trước mắt Diệp Thiên có chút không đúng, nàng còn không có kịp phản ứng liền bị Diệp Thiên một thanh ôm lấy, thô bạo như như bá vương ném tới trên giường. Tâm lý hơi không kiên nhẫn, Vương Văn Hoa mở cửa phòng lúc nhìn đến đứng ở ngoài cửa người không là người khác, vậy mà chính là Liên Tinh. Nhưng trước mắt Liên Tinh trên mặt lại không có nửa điểm vết thương. Trước đó Vương Văn Hoa từng một bàn tay đem Liên Tinh trực tiếp đánh cho theo trong phòng khách bay ra. Đối với điểm này, Vương Văn Hoa ngược lại cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, có thể đi theo Long Vương bên người, vì Long Vương cung cấp các loại phục thị Liên Tinh, tại Long Vương bày mưu đặt kế dưới, tu luyện một loại nào đó gia tốc thương thế phục hồi như cũ công pháp, cũng chẳng có gì lạ. Tránh thức để Vương Văn Hoa cảm thấy kinh ngạc là Liên Tinh vậy mà đi mà quay lại. Lúc trước cùng Liên Tinh tiếp xúc lúc, Vương Văn Hoa liền biết Liên Tinh tối nay chủ động tìm tới chính mình, đơn giản là ngàn dặm đưa bước tìm mặt trời. Nhưng ở bị chính mình làm dùng vũ lực thủ đoạn đuổi đi về sau, thế mà lần nữa trở về, cái này cũng có chút không hợp với lẽ thường. Ngươi không thể đem bản thiếu cho ngủ, bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không dám trở về tìm Long Vương phục mệnh. Vương Văn Hoa không chút khách khí nói thẳng ra lời trong lòng. Nhỏ cau lại lông mày, xoay chuyển ánh mắt, lướt qua Liên Tinh xinh đẹp cùng thanh thuần cùng tồn tại dung nhan tuyệt thế. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại không để ý nói, trở về a. Như người loại này nữ nhân, cho dù là tặng không cho bản thiếu đều không muốn. ngươi nếu là còn có chút tự mình hiểu lấy lời nói, thì cút nhanh lên ra bản thiếu tầm mắt, bản thiếu không muốn gặp lại ngươi, ngươi trở về nói cho Long Vương, muốn dùng nhân gian tuyệt sắc để đả động bản thiếu, kế sách này, sau này vẫn là không dùng lại, miễn cho tự ăn quả, uổng đưa tánh mạng. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa tăng tốc cước bộ liền muốn hướng mặt ngoài tiến đến. Đúng lúc này, quyến rũ mê người Liên Tinh, đột nhiên khách khách cười một tiếng, đầu ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm tóc rối bời. Mềm mại mở miệng nói, Vương Đại Thiếu không phải đối tiểu nữ không có hứng thú. Chỉ sợ là, đằng sau lời nói, Liên Tinh cũng không có nói, nhưng theo giọng nói của nàng cùng sắc mặt, lại có thể khiến người ta nhìn ra được. Nàng đây là vờ tha để bắt, muốn nói lại thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.